Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 547. Noãn Tâm, em muốn một bước thăng thiên sao? Năm mới nhớ đến biệt thự của ông già này dập đầu chúc Tết nha. Tô Noãn Tâm định nói. Dựa vào đâu? Ông cũng không phải người thân của tôi. Cùng tôi mới vừa quen biết. Không có giao tình gì. Tôi còn phải đi đến nhà ông dập đầu chúc Tết. Nằm mơ đi, nhưng lại bị Lệ Minh Viễn nắm lấy cổ tay. Gật đầu nói, đến lúc đó tôi sẽ cùng cô bé đi chúc Tết ông Ngô. Ông Ngô nhìn có vẻ có chút mệt mỏi. Liền phất tay với hai người. Mau cút đi, trong đầu chứa quá nhiều thông tin. Ông Ngô tuổi tác đã cao, dễ bị mệt mỏi. Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn đem theo Minh Giao cũng rời khỏi đoàn phim. Tô Noãn Tâm vẻ mặt không hiểu nói. Chú, có phải chủ nên nói gì đó với em sao? Chúng ta tại sao phải đi chỗ ông ta chúc Tết? Còn dập đầu, dập cái rắm. Lệ Minh Viễn nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Ông Ngô là trưởng bối. Đều là đời ông nội rồi. Dập đầu chúc Tết cho ông ta cũng không quá đáng. Cô bé dỗi thì dỗi. Nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Vẫn là nên tôn trọng. Em biết rồi. Thái độ của ông ta tốt. Em cũng tốt. Thái độ ông ta không tốt, em mới không thèm giữ như vậy. Chú cảm thấy em nên đi dập đầu chúc Tết ông ta. Vậy em nghe theo, chú sẽ không làm hại em đâu. Lễ Minh Viễn nghe xong, đáy lòng dục dịch, ngoan, nghe lời vậy là tốt. Rất ngoan đó, gì cũng nghe theo chú hết. Em sẽ không gây cho thêm phiền phức cho chủ đầu. Minh Giao ở một bên che mặt nói, đàn chị đúng là ác. Ha ha ha, Minh Giao, lại được cùng đàn chị đóng chung phim rồi. Có thấy vui không? Vui ạ, nhưng vai bạn nhỏ hình như rất khó diễn. Chỉ có một đoạn nhỏ là người máy nhỏ. Khúc cuối mới xuất hiện. Không có nhiều tình tiết. Minh Giao có thể tranh thủ năm mới học chút kinh nghiệm. Cùng đàn chị cân nhắc một chút. Kêu mẹ em dạy chúng ta thật tốt. Nhưng người máy, mẹ em chưa diễn qua lần nào. Nhưng cô ấy chắc sẽ biết. Minh Giao không cần lo lắng. Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy ông Ngô thực sự rất lớn gan. Vai diễn của cô, sau khi cùng nam chính con người yêu đương thì sẽ chết. Phần sau vậy mà xuất hiện thêm người máy nhỏ là con gái của nam chính và cô. Người diễn người máy cũng chính là Minh Giao. Ông ta cái gì cũng dám quyết định. Người máy, vậy mà cũng có thể sinh con với con người. Nhưng mà tình huống như vậy trên phim có rất nhiều. Toàn bộ đều là trí tưởng tượng. Loại kịch bản như vậy rất thu hút khán giả. Cũng phải nói là, tuổi tác của ông Ngô tuy lớn, tính tình cũng rất xấu, nhưng lại rất có tài năng. Về mặt tư duy, những người có tuổi tác giống vậy đều không tư duy tốt bằng ông ta tốt. Đối với những nghiên cứu về phim khoa học viễn tưởng đã vượt xa suy nghĩ của giới trẻ hiện nay. Quả thật là đang dẫn đầu xu hướng. Lệ Minh Viễn đưa hai người Tô Noãn Tâm và Minh Giao trở lại trường học. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm biết được. Sau Tết, Tô Noãn Tâm vậy mà lại đi tới chỗ quay phim của ông Ngô. Hai người họ thiếu chút nữa bị hết hồn. Trời ơi, Noãn Tâm, cậu đây là muốn một bước thăng thiên sao? Cậu nhìn xem, mới vừa học được có nửa kỳ mà tổng cộng cậu nhận được 3 bộ phim. Một bộ truyền hình, một bộ kia web drama, còn một bộ phim là bê tấn quốc tế. Tớ đã không muốn nói chuyện rồi. Tớ cũng vậy, Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn. Hai người giờ khóc giờ cười nói. Tô Noãn Tâm cũng cười theo. Lần này là đạo diễn Khương giới thiệu. Tớ cũng không ngờ đến sẽ thử vai thành công. Ông Ngô rõ ràng nhìn có vẻ không thích cô, nhưng lại phá cách để cô diễn vai này. Cũng không biết có phải là chủ đi cửa sau không. Cách chương.